Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 366, lời lẽ chính nghĩa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lạc Phu Na, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Lạc Phiên Bang, bị Bái Hỏa Giáo lăng nhục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Vương Giã nhắc tới đặt cái tên này, Kiếm Thánh hai mắt trợn tròn, nhìn vào Kiếm Thánh trên mặt thần tình kinh ngạc. Vương Giã trong lòng âm thầm cười một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã thấy hắn than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, ai, thật đáng tiếc a, lần này Lạc Phu Na, còn có cái khác Mao muội cũng phải bị chộp tới phiên bang. Nhận hết không thuộc về mình đối đãi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia băng cơ ngọc cốt dáng người, về sau nói không chừng liền muốn hóa thành từng chồng bạch cốt. Cái này Kim Lăng Thành lui về phía sau, chỉ sợ liền không tiếp tục Mao muội rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến đây, Vương Giã giả mô giả thức vỗ ót một cái, đồng thời hắn hướng về phía Kiếm Thánh nói ra, này, ngươi nhìn ta chương này phá miệng, không có việc gì cùng Kiếm Thánh đại nhân ngài nói những cái này làm gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngài ăn uống vào, ta cáo lui trước. Nói ra, Vương Giã giả mô giả thức muốn đứng dậy rời đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời hắn ánh mắt hung hăng vụng trộm nghiêng mắt nhìn vào Kiếm Thánh. Vương trưởng quỹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Vương Giã đứng dậy trong nháy mắt, thần kiếm nhướng mày, mở miệng nói ra, xin dừng bước, hắc hắc, lão gia hỏa này mắc câu rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Thánh lời vừa nói ra, Vương Giã trong lòng một trận cười xấu xa. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn Kiếm Thánh, mở miệng nói, Kiếm Thánh đại nhân, còn có gì phân phó sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói những chuyện này, nghe được Vương Giã hỏi thăm, Kiếm Thánh xoay đầu lại. Hắn nhìn vào Vương Giã chân thành nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này, kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Nhìn trước mắt Kiếm Thánh, Vương Giã mở miệng nói ra, bất quá là một ít ba tư quốc Bái Hỏa Giáo thương đội đi Di Hồng viện chơi, ưng ý nơi nào Mao muội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế là a, những người này liền phải đem những cái này Mao muội mang về ba tư. Nói đến đây, Vương Giã mở miệng có chút dừng lại, khởi đầu quan sát Kiếm Thánh phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, lúc này Kiếm Thánh nhíu mày, nguyên bản thư giãn bàn tay lúc này cũng chậm rãi áp sát nắm lại. Ha ha, lão gia hỏa này quả nhiên tức giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn đến đây, Vương Giã trong đầu âm thầm nghĩ nói, chỉ người trên người của hắn son phấn vị, lão tử cũng biết cái này già không biết xấu hổ thích nhất tìm Lạc Phu Na. Một lần này quả nhiên ngồi không yên, nhìn lão tử lại cho ngươi thêm một mồi lửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý niệm tới đây, Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói, bất quá ta nghe nói, đám này ba tư Bái Hỏa Giáo người tàn bạo hận, lần này đem những cái này Mao muội mang về chính là muốn đem hắn xem như nô lệ tùy ý chà đạp đùa bỡn. Đợi chơi chán về sau thuận dịp một đao giết ăn dã thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói tới chỗ này, Vương Giã mở miệng im bặt mà dừng. Hắn gãi đầu một cái, mở miệng nói, bất quá, những chuyện này cùng chúng ta không quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Thánh đại nhân ngài mai thê hạc tử. Rừng trúc trà xanh là cao nhân tiền bối. Những cái này man di sự tình, đương nhiên không để ý tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ngôn ngữ, vương giả không giờ khắc nào không tại dùng ngôn ngữ kích thích kiếm thánh. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được vương giả mở miệng, kiếm thánh lạnh rên một tiếng. Mở miệng nói ra, đám này ba tư bái hỏa giáo yêu nhân lúc trước liền vì họa võ lâm việc ác bất tận. Nguyên bản bọn họ rời khỏi võ lâm trở về ba tư thì cũng thôi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới, bọn họ thương đội lần này lại dám ức hiếp ta kim lăng nữ tử. Thật coi ta võ lâm không người. Việc này có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Dù là lão phu thoái ẩn giang hồ, cũng muốn coi bên trên một ống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng không thì lui về phía sau lão phu đi di hồng. Đi hưởng thụ nhân gian đại nhạc thời điểm, cũng sẽ trở nên tẻ nhạt vô vị. Trong lời nói, kiếm thánh ngôn từ hữu lực, mang theo một cỗ phẫn nộ chi khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, kiếm thánh bỗng nhiên đứng dậy đẩy mở cửa phòng, hướng về Trương Đạo Huyền căn phòng đi đến. Nhìn thấy màn này, vương giã trong lòng một trận mừng thầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn cái dạng này, kiếm thánh là định đem Trương Đạo Huyền cho kéo xuống nước tới. Kể từ đó, việc này liền coi như là ổn định đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn đến nơi này, vương giã vừa mới chuẩn bị quay người xuống lầu. Lão mê tiền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà nhưng vào lúc này, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nhưng từ ngoài cửa đi đến. Người đối kiếm thánh tiền bối nói gì? Ta làm thế nào để xem hắn giận đùng đùng hướng về Trương đạo trưởng căn phòng đi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không nói gì a, nghe được A Cát cùng Bạch Lộ Hạm hỏi thăm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương giã cổ cứng lên, mở miệng nói ra, ta chỉ là đem Di Hồng viện sự tình nói một lần. Kiếm thánh đại nhân quang minh lẫm liệt, sao có thể nhìn chuyện như vậy mà khoanh tay đứng nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên liền có vừa mới một màn này. Mở miệng bên trong, vương giã cứng lên cổ, vẻ mặt lạnh nhạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm A Cát nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới vương giã thế mà có thể nghĩ ra dạng này biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão mê tiền, ta xem như phát hiện. Lúc này A Cát nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói ra, người thật đúng là bệ bếp phía trên cây trúc mọc, tổn hại đến nhà. Câu này ý nói tổn hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy cái rắm đại cái sự tình, người còn xin kiếm thánh tiền bối xuất thủ. Nói gần nói xa, A Cát hai mắt trợn tròn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Úi chà, tiểu tử ngươi đừng con mẹ nó nói lung tung a, nhìn trước mắt A Cát. Vương giã mở miệng nói ra, ta lần này chủ yếu là đi cho kiếm thánh đại nhân đưa thịt rượu. Cái này Di Hồng viện sự tình, ta chỉ là thuận mồm nhắc tới như vậy một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể kiếm thánh đại nhân đến ngọn nguồn là giang hồ tiền bối, quả nhiên là đức hạnh cao thâm. Tại đã biết những chuyện này về sau, dĩ nhiên là giận không kềm được. Tiếp đó cứ như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được vương giã mở miệng, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Soạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà nhưng vào lúc này, Trương Đạo Huyền cửa phòng trong nháy mắt được mở ra. Ngay sau đó Trương Đạo Huyền đi tới vương giã trước mặt. Mở miệng nói ra, vương trưởng quỹ, ta mới nghe mộ lão đầu nói. Có bái hỏa giáo yêu nhân muốn đem trong Di Hồng viện người Di cô nương đưa đến trên thuyền xem như nô lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Vương Dã ba người chấn động trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bái Hỏa giáo muốn dẫn đi rõ ràng là mau muội. Lúc nào thành người Di bà nương? Muốn đến nơi này, Vương Dã ánh mắt theo bản năng hướng về kiếm thánh thoáng nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại phát hiện, kiếm thánh lúc này đang ở đối với mình hung hăng nháy mắt. Ta mẹ nó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn đến đây, Vương Dã triệt để minh bạch. Chả trách kiếm thánh tức giận thẳng đến Trương Đạo Huyền căn phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Suy nghĩ cả nửa ngày. Lão đầu tử này là dự định để cho Trương Đạo Huyền xuất thủ a, không chỉ có như thế. Còn đem mau muội đổi thành người Di cô nương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này kiếm thánh cũng mẹ hắn đủ không biết xấu hổ. Nhưng là nghĩ thì nghĩ. Vương Dã lại đồng thời chưa hề nói mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền đồng loạt ra tay. Cần phải so đích thân động thủ có ý tứ hơn. Muốn đến nơi này, Vương Dã gật đầu một cái. Mở miệng nói. Đúng, không có sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia Bái Hỏa giáo thương đội phách lối hết sức. Muốn dẫn nữ tử trở về xem như nô lệ lăng nhục tàn phá. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Vương Dã mở miệng, Trương Đạo Huyền lạnh rên một tiếng. Mở miệng nói ra, cái này Bái Hỏa giáo quả nhiên hết hy vọng không thay đổi. Kẻ hèn mọn này thương đội cũng dám kiêu căng như thế. Ban ngày ban mặt phía dưới, lại dám cướp đoạt ta vương triều nữ tử. Bần đạo thân làm võ đang trưởng lão. Lúc này tất nhiên không thể làm sự tình không để ý tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Bái Hỏa giáo yêu nhân xuất từ ba tư. Nhất định đi đường thủy mà đi. Đêm nay bần đạo thuận dịp tiến về Lưu Vân bến đỏ. Tới giải cứu những cái này đáng thương nữ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời khiến cái này yêu nhân biết rõ ta chính đạo lôi đình thủ đoạn. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.